Hồng Anh ký, chương 352, ta tự điên đến ta tự tiêu khiển. Góc truyện audio.com, vấn đề này kỳ thật không cần đại sư huynh đến trả lời, bên người vài người khác cũng đã rối rít nói ra đáp án. Từ xưa đến nay, lệ binh nuôi thả ngựa cuối cùng nhất kết cục chỉ có một cái, kia chính là bang hội chiến. Tất cả mọi người tin tưởng, trong trò chơi bang chiến thời đại liền muốn tới rồi. Hoặc là nói đã đến gần rồi. Mấy ngày nay ba đại bang hội riêng phần mình ra tay, giang hồ đã bao phủ tại một hồi gió tanh mưa máu bên trong. Tiểu bang hội tại tam đại trước mặt không có sức hoàn thủ, vô luận là người chơi số lượng vẫn là chất lượng đều có được cách biệt một trời, bởi vậy ba đại bang hội mục tiêu tự nhiên mà vậy đúng là quang đã đến đối phương hai nhà thân mình. Trò chơi chế bá, đây là một cái quấn không mở chủ. Đề, vô luận là Vân Trung Long còn là đại kiếm thần, cũng hoặc là mới cuột khởi Nam Phi Yến, này một ít tâm huyết tóm lại là muốn có. Bất quá A Phi đột nhiên cảm thấy thật là nhàm chán, một cái hảo hảo mà giang hồ trò chơi, mọi người không đi luyện công đánh quái đàm nói yêu thương, càng muốn tranh giành cái gì đệ nhất thiên hạ thật sự là quá không thú vị. Đối với cái này ban thưởng ngươi nhất thương cười lạnh không thôi, nói ngươi A Phi không có tim không có phổi chỉ muốn bốn phía rộng rãi, người chơi khác nhưng cũng là có chính mình theo đuổi. Ngươi cho rằng mỗi người đều là phong y linh, đối với mỹ thực quần áo cùng bát quái cảm thấy hứng thú. A Phi tự nhiên cũng là biết rõ đạo lý này, kỳ thật hắn nói như vậy, chỉ là lo lắng giang hồ bầu không khí đại biến mà thôi. Trong khoảng thời gian này hắn ở trong game đùa thật vui. Vẻ có thể kiến thức một ít võ hiệp sử thượng nổi danh NPC đại hiệp, luyện một ít nghe nhiều nên thuộc võ công tuyệt thế, nhận thức một ít đủ màu sắc mà thú vị người chơi, giang hồ sinh hoạt trôi qua đẹp khôn cùng. Tại mỗi ngày nặng nề công tác ngoài có thể có loại này hưu nhàn cùng buông lỏng, cái trò chơi này đã thành A Phi trong suy nghĩ một cái đào viên thánh địa. Vì vậy hắn rất sợ có một ngày cái này đào nguyên chi địa đột nhiên biến thiên, đánh đánh giết giết thời gian thay thế loại này giang hồ lãng tử sinh hoạt, mỗi ngày không phải ngươi giết ta chính là ta giết ngươi, tranh đoạt địa bàn cùng lực ảnh hưởng, đổi lấy một cái có lẽ có danh vọng giang hồ. Cái đó và một người bình thường game online khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên A Phi cũng minh bạch mỗi người truy cầu là không đồng dạng như vậy. Đại bộ phận, người chơi còn thì nguyện ý nghênh đón một cái càng thêm kịch liệt huyết tinh cùng phân tranh giang hồ, A Phi cũng không thể nói gì hơn. Mặt khác A Phi loại người này tựu là trong trò chơi nhân vật dâu ria, chỉ lo mình đùa thoải mái không để ý tập thể vinh dự, quả thực tựu là bang phái u ác tính phần tử, nhất định phải rất nhiều đặc phê. Mà hắn loại thái độ này tại đại bộ phận người chơi trong mắt càng là không có tiền đồ, không hề tiến thủ đại danh từ, bị phân loại đến rồi. Đồ bỏ đi người chơi, hàng ngũ đó, trên giang hồ có một câu danh ngôn, nơi có người liền có ân oán địa phương thì có giang hồ, mặc dù là A Phi hắn không đi tìm người khác phiền toái, người khác cũng tới tìm hắn gây phiền phức. Muốn bảng quan giữ mình trong sạch là không thể nào đấy, nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, A Phi bỗng nhiên đã có. Một loại người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình cảm giác. Ban thưởng ngươi nhất thương đúng A bay loại ý nghĩ này xì mũi coi thường, chẳng muốn cùng cái này lười nhác phần tử so đo. Nhưng vô luận nói như thế nào, A Phi nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành. Hắn đã thành một gã hệ thống thừa nhận cao thủ võ lâm, vì vậy hắn bây giờ danh khí thì là không chỉ có giới hạn trong ác nhân bảng thứ hai. Hoặc là đệ nhất. Cái danh này rồi, lại nói tiếp đây cũng là một kiện thật cao hứng sự tình, nhất là tại hắn nghe được một chuyện khác thời điểm. Chúng ta biết rõ cái kia Nhạc Dương là ai, ngay tại tiệc rượu sắp tán đi thời điểm, mặt trời lặn cùng Phong Y Linh bọn người lôi kéo A Phi nói ra. A Phi nhất thời tinh thần tỉnh táo, những cái chấm kia thân bất do kỳ giang hồ thương cảm như một cái giấm đồng dạng đều tiêu tán không? Còn, Hồng Anh ký. Nhạc Dương cái tên này có chút lạ, nhưng là đọc thuộc lòng cổ long tiểu thuyết, hoặc là nói là Lục Tiểu Phụng truyền kỳ người sẽ phải ấn tượng. Hơn nữa lúc này đây Phong Y Linh bọn hắn có thể tìm được người này, nói thật cũng là bởi vì Thu Phong Vũ nguyên nhân. Tiểu cô nương này đối với cổ hệ hai đại thần tượng cấp nhân vật Sở Lưu Hương cùng Lục Tiểu Phụng đều thập phần mê muội trong lúc nàng nghe được Phong Y Linh bọn hắn đàm luận Nhạc Dương. Cái tên này thời điểm chính là không chút nghĩ ngợi nói ra, đây không phải Lục Tiểu Phụng truyền kỳ bên trong cái kia thiếu niên sát thủ sao? Mọi người nhất thời đã tìm được hy vọng, bọn họ đem Thu Phong Vũ bao bọc vây quanh như chúng tinh phùng nguyệt. Hướng nàng lãnh giáo nội tình, lần thứ nhất bị coi trọng như vậy thu nữ hiệp thập. Phần đắc ý, liền đem Nhạc Dương câu chuyện nói liên tục. Nhạc Dương người này, xuất hiện ở Lục Tiểu Phụng truyền kỳ chi Phượng Vũ Cửu Thiên bên trong. Phượng Vũ Cửu Thiên giảng thuật là một ân, một cái ác tục đoạt ngôi vị hoàng đế câu chuyện. Tiểu thuyết võ hiệp bên trong hoàng đế thật là bi kịch thường xuyên bị một ít phương ngoại chi nhân nhớ thương, đã có Diệp Cô Thành như vậy cao thủ tuyệt thế cũng có ẩn cư thế ngoại thần bí cao nhân. Phượng Vũ Cửu Thiên bên trong làm chuyện loại này người là một cái tên là tiểu lão đầu thần bí cao nhân, võ công cao không hợp thói thường, còn có một gọi là cung cửu biến thái nam nhân, võ công đồng dạng cao không hợp thói thường nhưng là ưa thích chơi, cuối cùng nhất cũng bị Lục Tiểu Phụng chơi chết rồi. Mà Nhạc Dương, là Lục Tiểu Phụng ngẫu nhiên ở giữa gặp phải một người. Tuổi còn trẻ, hắn thông minh, kiên cường, tỉnh táo, còn có loại tiếp cận như dã thú bản năng, có thể tại trước đó liền ngửi cho ra tai nạn cùng nguy hiểm ở nơi nào, đây là cổ long thật to nguyên thoại, Lục Tiểu Phụng rất ưa thích người trẻ tuổi này. Võ công của hắn cũng cùng Lục Tiểu Phụng đồng dạng, trên đầu ngón tay công phu rất lợi hại, rất nhiều người nói, cái này Nhạc Dương quả thực tựu là Lục Tiểu Phụng thân nhi tử. Đương nhiên hắn không phải, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng Lục Tiểu Phụng đối với Nhạc Dương yêu thích. Cổ long sâu sắc cái này con người thật kỳ quái, hắn tựa hồ là rất ưa thích người trẻ tuổi, nhất là lạnh lùng người thiếu niên. Bởi vậy hắn ở đây rất nhiều trước tác trong đều ghi qua một ít cứng cỏi thiếu niên anh tuấn sát thủ, đem bọn họ viết rất khốc, không nói lời nào, võ công. Rất cao, ánh mắt luôn dùng một loại góc 45 độ nhìn thiên không, cả người có một loại nhàn nhạt yêu thương. Lại là thiếu niên tại lý, hàng loạt, series, trong có một cái kia chính là A Phi, tại sở Lưu Hương bên trong có một gọi là Nhất Điểm Hồng. Tại Lục Tiểu Phụng bên trong cũng có một danh tự tựu là Nhạc Dương. A Phi nghe xong Nhạc Dương cái tên này, trong lòng có nhất thi hoảng nhiên. Nguyên lai là hắn, trách không được cảm thấy có chút quen thuộc. Phòng Y Linh ngạc nhiên nói, người ngay cả người này biết rõ hơn tất, xem ra người đối với cổ hệ cũng rất quen biết A Hát. Cùng Thu Phong Vũ muội muội đồng dạng. A Phi xì mũi coi thường nói, năm đó Thu Phong Vũ quấn quýt lấy ta rằng ngủ trước chuyện xưa thời điểm ta tiện tay cầm cổ đại đại sách đến đọc, ngươi cho rằng nàng bây giờ võ hiệp tri thức từ đâu tới. Mọi người trợn mắt há, hốc mồm, Thu Phong Vũ nhưng lại ngượng ngùng nở nụ cười. Ta trước kia là thật không ngờ, bất quá các ngươi nhắc tới ta ngược lại thật ra nghĩ tới. Ân, thật đúng là có thể là hắn, A Phi sờ lên cái cằm. Thừa dịp ngươi mấy ngày nay bế quan thời điểm, chúng ta đã đi tìm Nhạc Dương tung tích. Nhưng tạm thời còn chưa phát hiện, người này không có danh tiếng gì, chúng ta tạm thời không có đường nào, mặt trời lặn thở dài, có chút thất vọng nói. Tìm kiếm Nhạc Dương người có bốn cái, Phong Y Linh, mặt trời lặn, trộm tâm đẹp trai cùng hồ ly chưa thành tinh. Nhưng là vì quan hệ bám váy đàn bà, Bách Lý Băng cùng Thu Phong Vũ cũng gia nhập tiến đến. Cùng lúc đó, mặt trời lặn cũng đã phát động ra người trong kính các loại, đợi hảo hữu hỗ trợ, hồ ly tinh cũng có một số hồ bằng cầu hữu hỗ trợ nhưng là đến nay đều không thu hoạch được. Gì, A Phi nói, nhiệm vụ này trọng yếu như vậy tự nhiên là sẽ không để cho chúng ta nhẹ nhàng như vậy tìm đến hắn. Bất quá đã có mục tiêu tựu dễ làm rồi, mọi người vẫn là riêng phần mình tìm kiếm, ba ngày sau chúng ta ở kinh thành gặp mặt đầu, trong lúc một khi có tin tức liền giúp nhau thông chi. Ân, phải chú ý giữ bí mật A, tìm kiếm người này người chơi chắc có lẽ không ít. Mọi người cũng biết nặng nhẹ, nhao nhao đã đáp ứng. Mọi người lại thương lượng một hồi, chợt ai đi đường nấy rồi. A Phi có vẻ hơi dáng vẻ vội vàng, đợi đến lúc mọi người rời đi về sau, hắn lập tức ra quán rượu thẳng đến một chỗ mà đi. http://www.ukn.com, có lẽ là bởi vì nóng nảy duyên cớ, hắn thi triển khinh công theo trên đường cái vượt qua, thậm chí đều không có lưu ý cho tới hôm nay ánh nắng chiều sáng lạn. Này là bởi vì, trong lòng hắn có một cái mục đích địa phương, chuyển qua góc phố, hắn càng phát ra tiếp cận mục đích kia, nhưng là hắn đột nhiên đứng vững, đồng tử có chút co rút lại. Tại hắn phía trước cách đó không xa đứng đấy một người, một cái vóc người gầy gò người, một cái bện tóc thân cao gầy nữ nhân. Nữ nhân kia lạnh lùng nhìn xem hắn, hắn cũng lạnh lùng nhìn đối phương, qua một hồi, hắn cảm giác được ánh mắt của mình có chút chua, chính là thò tay xoa xoa. Chờ hắn thả tay xuống thời điểm, nữ nhân kia đã đứng ở trước mắt hắn rồi, cách hắn không đủ một xích địa phương, ánh mắt lạnh lùng trực câu câu nhìn xem hắn. Cái này giang hồ có thể đủ tốc độ nhanh như vậy tiếp cận A Phi mà để cho hắn không có cơ hội sinh ra phản ứng, tuyệt đối không cao hơn ba người. A Phi trong nội tâm sinh ra một cỗ cảm giác không ổn. Nữ nhân kia nói, người muốn đi đâu? A Phi suy nghĩ một chút trầm giọng nói, ta có thể hay không không nói. Nữ nhân kia lắc đầu, nói, không thể. A Phi thở dài, nói, ta muốn đến đổ phường, xong bài. Nữ nhân kia bỗng nhiên nhảy dựng lên, cả giận nói, ngươi vậy mà ở trong game học xong bài bạc. Dứt lời nàng thò tay muốn đến véo A Phi mặt, A Phi đuổi tóm chặt lấy tay của nàng, cười khổ không đắc đạo, kỳ kỳ, chớ làm loạn, ngươi hãy nghe ta nói. Ta đi đổ phường, xong bài cũng không phải là muốn bài bạc đến. Kỳ kỳ, dĩ nhiên chính là Thu Phong Vũ rồi. Như vậy đổ phường, xong bài, lại sẽ là địa phương nào? Cách chương,